Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1655, chương 1655, thuận đường. Theo xe cáp treo dừng lại, sớm đã đến hiện trường, nhân viên cứu viện cấp tốc vào sân. Bắt đầu đem dừng lại ở trên quỹ đạo du khách dần dần cứu. Lần nữa trở về mặt đất, Đường Thi Vận nhẹ nhàng thở ra, vịn bên cạnh Lăng Trần nói: "Lăng ca ca, ta cảm giác chân còn tại như nhũn ra." Lăng Trần mỉm cười, ôm eo thân của nàng nói: "Đừng sợ, chúng ta không phải không sự tình à. Ta nghe người ta nói, xe cáp treo xuất hiện trục trặc tỷ lệ phi thường thấp. Chỉ có 1/1000. Lăng ca ca, chúng ta vận khí cũng quá kém rồi. Thấp như vậy tỷ lệ đều bị chúng ta đụng phải rồi. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Chúng ta đều là người có phúc, cho nên không cần lo lắng." Lăng Trần an ủi nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn lại rõ ràng. Đây cũng không phải là chơi trò chơi công trình trục trặc vấn đề, mà là có người cố ý hư hao đài điều khiển, muốn nhờ vào đó giết hắn. Hừ, những người kia thật sự là tâm ngoan thủ lạt, vì rồi lấy tính mạng của hắn, không tiếc hy sinh nhiều như vậy người vô tội. Giờ phút này, phụ cận du khách càng ngày càng nhiều. Lăng Trần lo lắng Đường Thi Vận thân phận bại lộ, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Thế là mang theo nàng rời đi rồi chơi trò chơi vườn. Trở lại dừng xe vị trí, Lăng Trần để Đường Thi Vận đứng ở một bên. Chính mình đối với cỗ xe tiến hành rồi một lần kiểm tra, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, đây mới gọi là bên trên Đường Thi Vận cùng một chỗ trở về thị khu. Ngay tại hai người sau khi rời đi không lâu, một cỗ không đáng chú ý xe con lái chậm chậm động, theo đuôi ở Lăng Trần phía sau xe, hướng phía thị khu phương hướng chạy tới. Lúc chạng vạng tối, ở tiệm cơm sau khi ăn cơm tối xong, Lăng Trần đem Đường Thi Vận đưa về nhà. Lúc đầu muốn đem Đường Thi Vận thu xếp tốt sau trực tiếp về Long Hổ hội quán. Thế nhưng là, kinh lịch rồi chơi trò chơi vườn nguy cơ về sau, Đường Thi Vận tâm tình thật lâu vô pháp bình phục. Không có cách, Lăng Trần đành phải lưu lại bồi tiếp nàng. "Lăng ca ca, người đêm nay trở đi rồi có được hay không? Ta sợ trễ quá ngủ làm ác mộng." Đường Thi Vận ôm Lăng Trần cánh tay, khẩn cầu nói. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được ho nhẹ rồi một tiếng. Cái này tiểu nha đầu, sẽ không phải là ám chỉ chính mình cái gì đi. Cái kia, ngươi nếu là sợ, ta giúp ngươi đem Hồng tỷ gọi tới cùng ngươi. Thế nào? Không cần. Đường Thi Vận chu cái miệng nhỏ nhắn, hờn dỗi nói. Trừ ngươi ra, ta không muốn những người khác bồi. Tốt tốt tốt. Lăng Trần gật đầu ứng nói. Ta ban đêm lưu lại cùng ngươi. Cái này tổng được rồi. Nghe nói như thế, Đường Thi Vận ngon ngọt cười. Ở Lăng Trần trên mặt bẹp một tiếng, hôn một cái, mặt mũi tràn đầy cao hứng nói. Ta liền biết rõ Lăng ca ca tốt nhất rồi. Nói, nàng từ trên ghế salon nhảy lên, bên cạnh lên thang lầu bên cạnh nói ra. Ta đi tắm trước rồi. Được, Lăng ca ca, người nhưng không cho nhìn lén nha. Nhìn lén, Lăng Trần ngẩn người, khóe miệng hiển hiện ra một nụ cười khổ. Cái này nha đầu đột nhiên ném ra một câu nói như vậy là làm gì? Chẳng lẽ lại là đang nhắc nhở hắn đừng quên rồi nhìn lén? Lắc lắc đầu, Lăng Trần dứt bỏ tạp niệm trong đầu, đứng dậy đi đến cửa sổ bên cạnh, đem màn cửa kéo ra một cái khe hở, nhìn một chút phòng tình huống bên ngoài. Lăng Trần thu hồi ánh mắt, một lần nữa ngồi vào trên ghế salon, cầm lấy trên bàn trà máy tính bảng. Đài này máy tính bảng kết nối lấy cả tòa phòng ốc bảo an hệ thống. Sở hữu giám sát đều có thể ở máy tính bảng bên trên hiện ra. Lăng Trần dần dần tra xét phía ngoài hình ảnh theo dõi, thẳng đến xác nhận không có vấn đề, hắn mới thả tay xuống bên trong máy tính bảng. Hôm nay chơi trò chơi vườn tao ngộ vẫn làm cho hắn lòng còn sợ hãi. Vô luận hạ thủ là ai, lần này không thành công, khẳng định sẽ còn có lần nữa. Cho nên hắn phải cẩn thận nhiều hơn, để tránh gặp lại nguy hiểm. Hơn 10 phút đi qua, Đường Thi Vận âm thanh từ trên lầu truyền tới. Lăng ca ca, người muốn tắm rửa sao? Ta không có đổi giặt quần áo. Không sao, đợi chút nữa mặc áo choàng tắm liền tốt rồi. Ta đi trước giúp ngươi nhường rồi. Ngươi đi lên nhanh một chút. Biết rõ rồi. Lăng Trần trả lời một câu. Sau đó đứng dậy chạy lên lầu. Nghe được gian phòng bên trong truyền đến ào ào tiếng nước chảy. Lăng Trần đẩy ra cửa. Chỉ gặp Đường Thi Vận nằm ở trong chăn bên trong. Nhỏ mặt ửng hồng nhìn lấy hắn. Ách, chính mình có phải hay không đi nhầm gian phòng rồi? Lăng Trần hơi ngẩn ra. Liền vội vàng xoay người đi ra ngoài. Lăng ca ca, người đi đâu? Mắt thấy Lăng Trần muốn đi. Đường Thi Vận vội mở miệng gọi hắn lại. Lăng Trần chỉ bên ngoài nói. Ta đi tắm rửa. Vậy ngươi đi bên ngoài làm gì? Phòng tắm ở bên trong. Ta đã giúp ngươi cất kỹ nước rồi. Ngươi trực tiếp đi tẩy đi. Vậy ta đêm nay ngủ thì sao? Nghe nói như thế, Đường Thi Vận khuôn mặt càng thêm đỏ bừng. Mắt bên trong tràn đầy vẻ thẹn thùng. Ngươi muốn ngủ cái nào liền ngủ đâu? Nói xong câu đó, Đường Thi Vận lập tức đem đầu lùi về rồi chăn mền. Nhìn thấy nàng bộ kia ngượng ngùng bộ dáng, Lăng Trần có chút giờ khóc giờ cười. Cái này nha đầu, làm sao một chút cũng không đơn thuần rồi. Thế mà học được câu dẫn người rồi. Tiến rồi phòng tắm, có lẽ là bởi vì Đường Thi Vận vừa tắm rửa qua. Bên trong thơm ngào ngạt, cởi quần áo ra, Lăng Trần thoải mái nằm ở bồn tắm lớn bên trong. Mặc cho nước nóng ngâm lấy da thịt của mình. Đột nhiên, phòng tắm bên ngoài truyền đến một trận nhẹ vang lên. Cùng lúc đó, còn kèm theo Đường Thi Vận tiếng kinh hô. Lăng Trần biến sắc, vội vàng từ bồn tắm lớn bên trong nhảy lên. Tiện tay kéo qua một kiện áo choàng tắm khoác lên người. Cấp tốc xông ra rồi phòng tắm. Nha đầu, ngươi không có việc gì. Lời còn chưa nói hết, Lăng Trần liền bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Gian phòng bên trong, Đường Thi Vận ăn mặc một thân khêu gợi nội y. Đang bên giường thanh lý trên đất miếng thủy tinh phiến. Đoán chừng là uống nước thời điểm không cẩn thận. Nàng đem ly pha lê rơi xuống đất. Cho nên mới có rồi vừa rồi tiếng vang. Hắn còn tưởng rằng có người xông vào phòng. Không nghĩ tới là, lấy lại tinh thần Lăng Trần ngay cả vội vàng xoay người đầu. Rời ánh mắt của mình, không nhìn tới bên giường Đường Thi Vận. Nói thật, hắn không phải là không muốn nhìn, mà là không dám nhìn. Cái này nha đầu quá mê người rồi. Chính mình thật sợ khống chế không nổi đem nàng cho ăn rồi. Lăng ca ca, lúc này, Đường Thi Vận âm thanh nương theo lấy tiếng bước chân của nàng chậm rãi đến gần. Giờ khắc này, Lăng Trần thậm chí có thể ngửi được trên người nàng phát ra mùi thơm cơ thể. Cái kia loại sức hấp dẫn đơn giản làm cho không người nào có thể ngăn cản. Cái này nha đầu, cố ý, tuyệt đối là cố ý. Rõ biết mình chịu không nổi chống cự, còn muốn đến dụ hoặc chính mình. Cái này làng giải trí quả nhiên không phải địa phương tốt gì. Êm đẹp một cái thanh thuần nữ hài cứ như vậy bị độc hại rồi. Đang nghĩ ngợi, gian phòng đèn đột nhiên dập tắt rồi. Cùng lúc đó, một đôi trơn mềm cánh tay từ phía sau ôm lấy rồi hắn thân thể. Nguyễn Ngọc ôn hương, ấm áp bên trong lộ ra vô hạn thẹn thùng ý. Nhà đầu ngươi, Lăng ca ca, ngươi không cần nói. Lăng Trần ngược lại là muốn nói chuyện. Thế nhưng là rất nhanh. Hắn còn chưa kịp mở miệng. Miệng liền bị hai mảnh ẩm ướt mềm chặn lại rồi. Lập tức giật mình. Hắn kỳ thực một mực không xác định chính mình có phải hay không yêu cái này nha đầu. Khái niệm rất mơ hồ. Nhưng giữa nam nữ đối với chuyện như thế này, dù cho không có yêu, chỉ cần kích tình cũng có thể xảy ra rất nhiều người vui sướng sự tình. Nàng fan hâm mộ vô số. Đẹp đến mức tựa như cái tiểu tiên nữ. Là trên đời công nhận siêu cấp vạn người mê. Từ quá khứ đến bây giờ, vẫn đối với cái này từ bình thường đến sâu xa khó hiểu làm cho người ngưỡng vọng nam tử. Một hướng mà tình thâm, chưa bao giờ có mảy may cải biến. Mà hắn, nhìn lấy nàng từ thiếu nữ biến thành bây giờ hoa lệ xoay người bên trong phượng hoàng. Thủy chung yết lực thủ hộ, không rời không bỏ, là thân là yêu là hoan hỉ. giống như tại thời khắc này là có chút xoắn xuýt. Nhưng cuối cùng, hết thảy chính là như vậy thuận theo tự nhiên xảy ra rồi. Sáng sớm hôm sau, Lăng Trần mở hai mắt ra, phát hiện trên giường chỉ có một mình hắn. Từ phòng ngủ đi ra, một cỗ trứng mùi thơm lập tức từ phòng bếp truyền đến. Lăng Trần ghé vào thang lầu trên lan can, từ trên nhìn xuống đi, chỉ gặp Đường Thi Vận ăn mặc vây mép, đang nhà bếp bên trong bận bịu đến bận bịu đi, chuẩn bị bữa sáng. Nha đầu, nghe được Lăng Trần âm thanh đột nhiên từ phía sau vang lên. Đường Thi Vận lập tức giật nảy mình, trong tay cái nồi kém chút rơi xuống đất. Lăng ca ca, ngươi làm ta sợ làm gì? Đường Thi Vận oán trách nói. Lăng Trần mỉm cười, từ phía sau ôm eo của nàng, sau đó đem đầu đặt ở trên vai của nàng, ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm ngát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.